Bất quá võ đế đối với ta đồng ý, cũng chính là lừa dối mà thôi, này đế cay nghiệt thiếu tình cảm, trên căn bản sẽ không cho thuộc hạ chỗ tốt gì, lấy nghiêm khắc pháp luật thống trị thiên hạ. Bất quá tạm thời cùng hắn lá mặt lá trái, chờ tiến vào vào võ thánh động hôm sau, cùng dùng thủ đoạn. Võ đương không nội tâm là có ý nghĩ, võ đế cũng giống như vậy. Được, võ đương không đồng ý, chúng ta liên thủ tất có thể thu được võ thánh động thiên. Vậy thì việc này không nên chậm trễ, trực tiếp đi tới. Võ đế đối với Cổ Trần Sa nói, võ đương hưng, mau chóng dẫn đường. Vâng, hoàng thượng, Cổ Trần Sa cúi đầu nghe theo. Hắn đương tiên bay lên, đi tới võ châu trung tâm võ gia năm ngọn núi lớn vị trí. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, liền xa xa nhìn thấy năm ngọn núi lớn đứng vững. Dương Võ Sơn, Nguyên Võ Núi, Trần Võ Sơn, Hóa Võ Sơn, Thái Võ Sơn, Cổ Trần Sa đầu tiên liền hướng về trung ương. Nguyên Võ Núi, rơi xuống, mà võ đương không cùng võ đế đã đi theo ở phía sau của hắn, cũng rơi vào ở trên núi trước đại điện. Vào lúc này, trước đại điện nguyên bản có rất nhiều trưởng lão tu luyện, nhưng hiện tại đều không có, tựa hồ toàn bộ đều tiến vào võ thánh động thiên bên trong. Khẳng định là 9 cái lão cổ đồng đã nhận ra được võ đế cùng võ đương không đến đây. Vào đi thôi, võ đế nở nụ cười gằn, nhìn thấy bên trong tòa đại điện kia to lớn vòng xoáy đã mở ra, trong đó truyền ra ngoài ý niệm. Võ đế, võ đương không, vào đi. Các ngươi cũng là võ gia người, ngày hôm nay tiến vào võ thánh động thiên cũng là hợp tình hợp lý. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đương không đột nhiên nắm lấy Cổ Trần Sa cùng võ đế liếc nhau một cái, trực tiếp liền bước vào cái kia tiến vào võ thánh động thiên vòng xoáy bên trong. Thiên địa xoay tròn, thời không nhúc nhích, ba người tiến vào võ thánh động thiên. Cổ Trần Sa liền phát hiện động thiên này tựa hồ trở nên túc sát lên, ở lúc ẩn lúc hiện bố trí một loại nào đó đại trận, hiển nhiên chính là nhằm vào võ đế cùng võ đương không. Mà võ vũ vương chờ 9 đại thần cấp cao thủ, đều dựa theo cho phép nhiều mặt đứng thẳng tốt. Võ vũ vương, ngươi cùng tiểu tử này nói, muốn mời trẫm một lần nữa về võ gia chấp chính, có hay không chắc chắn. Võ đế tiến vào võ thánh động thiên, tựa hồ có chính mình dự định, cũng không sợ cùng kiêng kỵ, chấn định như thường, hiển nhiên hắn có to lớn lá bài tẩy. Mà võ đương không nhưng là nói, 9 vị lão tổ ta thỏa thuận các ngươi có đồng ý không? Đó là tự nhiên, ngươi vốn là chúng ta võ gia đệ tử, tài năng xuất chúng, bị thiên mệnh quan tâm, hơn nữa còn muốn cống hiến thần châu thiên hung khải, vậy chúng ta có thể nhất định sẽ cho một mình ngươi ghế, võ đế cũng giống như thế. Võ Vũ Vương nói, lập tức thế đạo hỗn loạn, chúng ta võ gia đều là võ thánh hậu duệ, nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể ở đại kiếp nạn bên trong tiếp tục sống sót, vạn không thể nội đấu. Đó là tự nhiên, võ đế lời tuy nói như vậy, có thể ai cũng biết trở mặt là chuyện sớm hay muộn. Lập tức chúng ta sắp xếp như thế nào? Trẫm đã trở thành dị số, nên có thể thu được võ thánh động thiên quyền khống chế, có trẫm đến cô đọng võ thánh động thiên, này động thiên nhất định có thể thu được to lớn nhất chi lợi ích, huống hồ trẫm nắm giữ dưỡng long tâm pháp, sẽ bồi dưỡng võ gia đệ tử mỗi người đều thành là thiên tài. Chúng ta trước tiên thảo luận võ thánh động thiên quyền khống chế vấn đề. Võ gia đều theo chiếu võ thánh ý chí đến phân phối. Võ Vũ Vương sắc mặt bất động. Ai làm ra cống hiến lớn, ai sẽ thu được càng nhiều quyền khống chế, võ đế ngươi dù sao mới tiến vào động thiên này, trước tiên muốn làm được cống hiến, mới có thể thu được võ thánh chi linh đồng ý, xem ra chúng ta vẫn là dựa theo hiệp định. Võ đế nói, võ đương không thả ra ngoài thần châu thiên hung khải, ta đến luyện hóa này khải, hòa vào võ thánh động thiên, chẳng khác gì là này động thiên bên trong nuốt chửng một con cường giả thần cấp, như vậy ta cống hiến đã đủ rồi đi. Đúng, thỏa thuận chính là như vậy. Võ Vũ Vương nói, võ đương không, ngươi thả ra đầu kia thần châu thiên hung khải đi. Võ đương không trên mặt xuất hiện cười gằn, vung tay lên vũ, nhất thời xuất hiện một chùm sáng mang, ở ánh sáng bên trong bao vây một bộ áo giáp, này áo giáp tất tối om om, tản mát ra vô cùng vô tận hung sát khí cuồn cuộn mà tới. Này khí rung động nổ tung, tựa hồ muốn tràn ngập toàn bộ võ thánh động thiên. Bất quá, này vẻn vẹn chính là sát khí mà thôi. Này khải vẫn không có chân chính thức tình. Vào lúc này, Cổ Trần Sa trong lỗ tai truyền ra ngoài võ đương không sóng ý niệm. Ngươi sẽ thần châu đại pháp, chờ sau đó lấy thần châu đại pháp kích hoạt này khải bày ra chân chính uy năng, tất nhưng làm nơi này cục diện đảo loạn. Biết, Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này võ đương không nhìn thấy ta biểu diễn quá thần châu đại pháp, liền cố ý để ta kích hoạt này khải, chỉ sợ này khải một kích hoạt hung linh thức tỉnh, cái thứ nhất chính là muốn nuốt chửng ta, mà ngươi võ đương không cùng hình khung thị có ước hẹn, hung khải không thể bắt ngươi làm sao. Hắn đối với thần châu thiên hung khải biết được cực kỳ sâu sắc. Ở ma vực bên trong, Khương Kỳ trên người cái kia thần châu thiên hung khải, hình thiên hung hiện tại còn đang không ngừng đánh giết ma đầu chuẩn bị tế đàn. Cái này thần châu thiên hung khải e sợ càng thêm thần bí, bị hình không thì âm thầm bám vào ý chí ở trong đó, muốn nhòm ngó nhật nguyệt tế đàn sức mạnh, lại hấp thu bộ phận sức mạnh. Này khải nếu là bị ta thu được dùng nguyện vọng thụ hấp thu, cái kia nguyện vọng thụ trên ngưng tụ nguyện vọng chi thần ngay lập tức sẽ có thể ngưng kết thành hình thể, vậy thì tương đương với là một vị cường giả thần cấp, ta Tĩnh Tiên Ti cũng coi như là có thần cấp cao thủ tọa chấn. Hơn nữa nguyện vọng chi thần thủ đoạn rất nhiều, cùng ta một lòng một thể, không thể so pháp bảo của nó nguyên linh, chung quy là hai cái đơn độc cá thể. Cổ Trần Sa đối với ở trước mắt thần châu thiên hung khải cũng kỳ thực thèm nhỏ dãi ba thước. Lần trước vô cực thiên thư không có thu lấy đến, thần châu thiên hung khải thu lấy đến có thể đầy đủ bù đắp tổn thất. Đây chính là thần châu thiên hung khải, ta đến luyện hóa, võ đế nhìn thấy này khải vừa xuất hiện, nhất thời cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn đã nhìn ra, này khải chỗ lợi hại, nếu là bị hắn được tương đương với thuộc hạ nhiều một con thần cấp cao thủ, hiện tại hắn người cô đơn, không có tin tưởng được thuộc hạ. Số từ, 2692, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kim tung hoành bát hoang số từ, 2692, cách chương.